Bất Diệt Long Đế, chương 1680, Ánh Dạng Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần tượng Thành tình huống xác thực rất nghiêm trọng, Thành nội quân sĩ đều đã chết không còn một mống. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không phải là lại phát sinh doanh khiếu, bọn tự giết lẫn nhau mà chết. Những này quân sĩ là bị Tà Khâu Lộ hạ lệnh toàn bộ chém giết, bởi vì bọn linh hồn quá yếu, đều không khác mấy bị ma hóa. Giống như không giết chết, vậy sẽ biến thành ma nô, sẽ để cho thành nội đại loạn. Mấy chục vạn quân sĩ, đại bộ phận là thần tượng tông, là quảng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương, là quảng trong khoảng thời gian này cũng một mực tại hối hận bên trong, nàng đối với thần tượng thành phòng ngự quá tự tin. Là nàng quyết định sai lầm hại chết nhiều người như vậy, hiện tại thần giới đại bộ phận cường giả đều có thể chết tại thần tượng thành bên trong. Thành nội thần giới đại năng cũng chết đi không ít, đều là đang phát sinh náo động lúc bị thần giới chí tôn chém giết. Cho tới bây giờ ít nhất chết hơn 2.000 người, thần giới siêu cấp đại năng chết đi hơn 100 người, tựu bao quát thần giới chí tôn đều đã chết 4 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 4 cái thần giới chí tôn là tự giết lẫn nhau mà chết, mà lại ngay tại hôm trước 2 cái thần giới chí tôn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tự phát sinh chiến đấu, sau đó gây nên mặt khác 2 cái thần giới chí tôn gia nhập chiến đoàn. Tả Khâu Lộ là quảng bọn người muốn đi chân áp, chỉ tiếc đã muộn, mà đi thần giới chí tôn chiến lực rất cường đại, bọn hắn cũng không nhất định có thể chân áp được. Cuối cùng 4 cái thần giới chí tôn đều đã chết, để toàn thành võ giả nội tâm càng thêm tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nương theo lấy từng cái võ giả chết đi, mọi người hoảng hốt chi gian tựa hồ thấy được bọn hắn tương lai kết cục. Trong mọi người tâm đều phá lệ kiềm chế cùng nặng nề, tăng thêm thành nội lặng yên tràn ngập ác ma khí tức thời khắc tại ảnh hưởng mọi người tâm cảnh, mọi người càng ngày càng tiêu cực, càng ngày càng bi quan, thậm chí rất nhiều trong lòng người đã có nhiều lần tự sát xúc động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đâu không phải nói Lục Ly đang mưu đồ hành động lớn sao, người bên trong thành đều phải chết, Lục Ly tại cái gì địa phương đâu? Thành nội đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, cảm giác giống như là nhận lấy lừa gạt, tiếng giống bên trong đều là bi phẫn, đều là nổi giận, còn có vô tận biệt khuất cùng bi thương. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn trường lặng lẽ, mọi người kỳ thật đều đoán được đây là một cái hoang ngôn. Lục Ly căn bản không có tại chuẩn bị cái gì hành động lớn, hay là Lục Ly sớm đã chết đi. Lục Ly tại cái gì địa phương, anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng thành trong hậu viện, Lạc Hoàng có chút thất hồn lạc phách thì thào đứng lên, linh hồn của nàng không tính quá yếu, nhưng nàng chỉ là một nữ tử, còn rất trẻ, nội tâm không có kiên cường như thế. Cho nên không khỏi có chút suy nghĩ lung tung, cũng rất dễ dàng bi quan. Anh nợ em một câu yêu thương, hai mắt của nàng cũng không có thần thái, không có năm đó cái kia hoạt bát linh tú khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng si ngốc nhìn lên bầu trời, chờ mong một anh hùng cái thế phá vỡ bầu trời khói đen, đưa các nàng từ tòa thành chết này bên trong giải cứu ra đi. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Quản liếc mắt nhìn Lạc Hoàng dáng vẻ, miệng nàng môi biến khổ tâm đứng lên. Nàng vượt qua thiên kiếp còn đã trải qua rất nhiều sự tình, tâm tính đã sớm biến vững như bàn thạch, bất quá ở dưới loại tình huống này, nàng cũng khó tránh khỏi có chút mê mang. Thời gian từng điểm đi qua, phía ngoài ác ma vẫn như cũ còn tại công kích, bất quá số lượng đã sớm ít đi rất nhiều. Chỉ là một mực bảo trì bộ phận ác ma tại công kích cho thành nội võ giả áp lực thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, thần tượng thành từ bên ngoài rất khó phá vỡ, bằng vào 3 cái 10 cánh ác ma có thể còn không phá nổi, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ từ bên trong phá vỡ. Thời gian tiếp tục trôi qua, 2 ngày này bởi vì Tà Khâu Lộ đám người áp chế, ngoài cộng thêm 4 cái thần giới chí tôn chết đi, nhường đám người tỉnh táo rất nhiều, miễn cưỡng có thể áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại thời gian trôi qua 3 ngày sau đó, thành nội lại tao động. Thành nội có một cái thần giới siêu cấp đại có thể thế mà cường lên một cái nữ thần giới đại năng, người nữ kia thần giới đại năng kêu to cứu mạng, đưa tới phụ cận mấy cái thần giới siêu cấp đại có thể. Thế nhưng mấy người chẳng những không có cứu người, ngược lại gia nhập chiến đoàn, đem phụ cận 3 cái nữ võ giả vồ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ hỗn trướng, Lạc Quản dò xét đến một màn này phía sau, lập tức sát khí ngút trời dựng lên, nàng mang theo đánh thức Lạc Hoàng bay vụt dựng lên, trong tay xuất hiện thánh phẩm binh khí, liền muốn giết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, không thể. Tả Khâu Lộ phi thân lên cản lại Lạc Quản, hắn chắp tay cười khổ nói. Bọn hắn đều qua bị đè nén, để bọn hắn phát tiết một chút tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái kia thần giới siêu cấp đại có thể có 3 người là thời không phủ, Tả Khâu Lộ tự nhiên muốn tương hộ. Lạc Quản một chút giận tím mặt quát khẽ nói. Ta nội tâm cũng đè nén rất vừa vặn cầm mấy người này đầu người phát tiết một chút, Tả Khưu phủ chủ có nhường đường hay không? Không nhường đường lão thân muốn động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, Tả Khâu Lộ không nói chuyện, một cái thời không phủ thần giới chí tôn bay lên, lãnh mâu nói. Lạc tông chủ, ngươi lại muốn đối với chúng ta phủ chủ động thủ. Không phải là bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi quyết định nhiều người của chúng ta như vậy sẽ bị vây chết tại cái này. Muốn động thủ, tới a, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, vô số cường giả bay vụt mà bên trên, bắt đầu chọn đội, thần tượng tông đứng ở một bên, thời không phủ đứng ở một bên. Ngoài ra còn có sinh tử điện thiên cơ các đứng tại một bên khác, đám người rõ ràng đều có chút không lý trí, đại chiến hết sức căng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết đi, một chết trăm xong, cũng không cần thống khổ như vậy. Lạc Hoàng thống khổ nhắm mắt lại, cùng dạng này dày vò, còn không bằng chết chứ. Ngược lại trễ chết chết sớm cũng là chết, không bằng lần này thống thống khoái khoái giải quyết tốt. Chết ở nhân tộc trong tay mình, so chết ở ác ma trong tay hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm xuống Lạc Quản, đem thần tượng tông tông chủ đặt ở dưới thân chắc chắn rất sảng khoái. Một cái thời không phủ hèn mọn lão đầu quát lạnh một tiếng, rất nhiều cường giả con mắt lập tức sáng lên. Lạc Quản niên cấp mặc dù không nhỏ, bề ngoài lại nửa điểm không già nua ung dung hoa quý, nếu như có thể đem thần tượng tông tông chủ đặt ở dưới thân, tư vị chắc chắn không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, động thủ, đem thời không phủ rác rưởi toàn bộ chặt. Lạc Quản triệt để không áp chế được nổi giận hạ lệnh tất cả mọi người thần tượng tông cường giả lập tức như điên long bàn bay đi. Yêu yêu KANSS một bên khác thời không phủ cường giả cũng động, người của song phương bay vụt mà đến, rất nhanh chém giết lại với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, ai, sinh tử điện mới điện chủ cùng thiên cơ các mới các chủ cũng không có ngăn cản, bởi vì một khi đi ngăn trở, sợ là bọn hắn bên này võ giả đều sẽ gia nhập vào trong hỗn chiến, sau trận chiến này thành nội có lẽ đem không có một cái nào người sống. Anh nợ em một câu yêu thương, lão thiên gia a, ngươi đây là sự thực muốn để thần giới nhân tộc diệt vong sao? Thiên cơ các chủ khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía trên trời cao, hắn đau đớn híp mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Phía ngoài ác ma đoán chừng nội tâm cũng sẽ ở thầm vui a, nhìn xem nhân tộc cường giả ở bên trong tự giết lẫn nhau tốt như vậy hí kịch đáng giá vui lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt, vào thời khắc này, chân trời đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, trên không vốn là bị ác ma che giấu khí tức đen kịt một màu cho nên quang mang này phá lệ chói mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang mang kia ở giữa không trung lộn vòng hai lần, phàm là bị quang mang này quét qua ác ma toàn bộ bị đánh trở thành hai bên. Quang mang này cuối cùng bổ vào thần tượng thành vòng bảo hộ phía trên, bất quá bởi vì trên đường đánh chết quá nhiều ác ma, năng lượng cũng không nhiều. Thần tượng thành vòng bảo hộ rất cường đại, công kích này cũng không có gây nên vòng bảo hộ bất cứ ba động gì, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang giống như, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều kịch liệt run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ vương chảm, toàn bộ thần giới nắm giữ quỷ dị như vậy công kích hình thức chỉ có quỷ vương chém. Mà quỷ vương chảm bây giờ chỉ có một người sẽ, Lục Ly. Cuối cùng xuất hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng như trong đêm tối ngủ say rất lâu người cuối cùng nhìn thấy phía đông sáng lên một đạo ánh dạng đông, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Vốn là đang chém giết lẫn nhau tất cả mọi người ngừng lại, si ngốc nhìn qua đạo ánh sáng kia. Hắn, cuối cùng trở về cuối cùng tới. Cứu chúng ta ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc bất chi bất giác Lạc Hoàng đã lệ rơi đầy mặt, nàng thân thể mềm mại không ngừng rung động, nước mắt như mưa rơi rơi xuống, khóc đến giống một cái bị ủy khuất thấy được phụ thân hài tử. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.